Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ngoài tâm tình có chút phức tạp, ngược lại không có phản ứng gì khác. Sau khi kết thúc công việc, cô ngay lập tức an bài chỗ ở cho Chu Khởi. Lúc trước vẫn luôn không nói với hắn chuyện này là cô vẫn chưa quyết định. Theo hắn nói, cuộc sống bây giờ của hắn thật sự rất thảm, cho nên cô suy xét chính là rốt cuộc dùng tiền khách sạn một đêm mấy trăm đồng, hợp lại ở gần đây thuê cho hắn một căn phòng cả tháng, hay là đơn giản chỉ để ý đến hắn vài ngày. Phần diễn kết thúc, bọn họ liền mỗi người đi một ngả, cô cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Nhưng suy nghĩ dây dưa mãi vẫn luôn không xác định, đến lúc này cũng chỉ có thể trước tiên thuê một phòng khách sạn cho hắn ở. Nhưng ai có thể dự đoán được? Không còn phòng trống nữa. Hứa Nùng vốn dĩ trên mặt có một chút ngoài ý muốn đã chuyển thành kinh ngạc. Đây đã là khách sạn thứ 5 cô tìm rồi. Khách sạn có thể ở trong khu vực lân cận thành phố điện ảnh tổng cộng chỉ có mấy cái, còn lại đều là một ít khách sạn nhỏ giá thấp, nhưng là vô cùng bẩn thỉu, hơn nữa rất nhiều nơi đều là chung giường. Cô luôn cảm thấy, tuy rằng coi như cô tìm một công việc làm thêm cho đối phương, nhưng từ ngọn nguồn mà tính, vẫn là người ta giúp mình. Nếu tìm cái khách sạn thấp kém, bẩn thỉu cho hắn, Hứa Nùng ngẫm lại cũng cảm thấy ngại ngùng. Lúc cô ở đầu kia cùng nhân viên phục vụ bàn bạc, Chu Khởi giống như người không có việc gì, nhàn nhã dựa ở bên cạnh. Hắn nắm cái Nokia cũ kia, xoa xoa ấn ấn không biết đang gửi cái gì. Nhìn từ góc độ bên cạnh, dáng người hắn cao to, điệu bộ lười biếng, đồng phục học sinh trên người cũng chưa đổi, khóa cũng chỉ kéo chưa được một nửa, lộ ra cái áo phông màu trắng bên trong. Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, trong khoảnh khắc cũng không biết người ở đầu kia điện thoại di động gửi cái gì. Hắn đột nhiên nhếch khóe miệng, sau đó đầu ngón tay tới tới lùi lùi lại ấn mấy phím di động, tiếp đó bấm gửi đi. Sau khi Hứa Nùng xác định mấy khách sạn này thật không có một gian phòng trống, quay đầu lại nhìn dáng vẻ này của Chu Khởi, nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Như thể nhận ra ánh mắt của cô, Chu Khởi lười biếng nhấc mí mắt. Sao thế, vẫn là không có phòng trống ư? Chu Khởi nhìn dáng vẻ buồn bực muốn nói lại thôi của cô, trầm mặc một lúc lâu, nói tiếp. Nếu không, tôi quay về ký túc xá ở. Vừa nói, hắn vừa làm bộ làm tịch đứng thẳng người, chuẩn bị đi ra bên ngoài đại sảnh khách sạn. Miệng cũng không nhàn rỗi, chân dài dài bước, đồng thời lại nhàn nhạt thở dài bổ sung hai câu. Cũng không biết người bên ấy có phải đã ném chiếu của tôi đi rồi hay không. Nếu không có chiếu, tôi có lẽ liền trải cái chăn đơn ngủ. Có điều tôi lần này cho rằng sẽ có nơi ở đi, chăn đơn cũng phân cho đồng nghiệp trước kia rồi, không biết bọn họ có thể còn cho tôi hay không. Càng nói càng đáng thương, Chu đại thiếu gia chỉ thiếu nói bản thân thành cây cải trắng. Mà đúng lúc này, cánh tay hắn đột nhiên bị người kéo lại. Bước chân dừng lại, khóe miệng Chu Khởi không tự giác nhấc lên, trong biểu tình biếng nhác còn xen lẫn vẻ thực hiện được chuyện xấu. Trong khoảnh khắc, hắn áp chế khóe miệng xuống, quay đầu lại, biểu tình khống chế giữa ranh giới lãnh đạm cùng đáng thương. Sao thế? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm của Hứa Nùng ngập tràn rối rắm cùng do dự. Cô lôi kéo cánh tay Chu Khởi một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi một câu. Cái đó, nếu không, anh cùng tôi ở một phòng. Phòng của tôi là phòng đôi, có hai giường. Trong đầu Chu Khởi lúc này kỳ thật có hình ảnh con mèo nhỏ rơi vào lưới săn của hắn, nhưng phản ứng lại như trước thể hiện ra một tia ngoài ý muốn. Có thể sao? Hứa Nùng lại im lặng giây lát, tiếp đó buông tay hắn, xoay người. Theo tôi đi thôi. Chu Khởi đi theo Hứa Nùng quay về khách sạn nơi cô ở. Một đường này hấp dẫn vô số ánh mắt các cô bé, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không nhận ra. Đi theo phía sau Hứa Nùng, tầm mắt vẫn luôn nhàn nhã dừng ở trên người cô. Cái Nokia cũ trong túi áo hắn vang lên. Hắn lấy ra nhìn tên người gọi, một lát sau nhận máy. Giọng hắn lười biếng trả lời. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra trong giọng nói mang theo vui vẻ. Trần Tiến hiểu rõ người anh em này của hắn, vừa nghe liền rõ ràng chuyện đã thành. Tại đầu kia chực chực hai tiếng, Trần Tiến nói. Huỳnh đệ làm việc hiệu suất cao đi, cậu mới nói có một giờ, tớ liền phái người lấp đầy toàn bộ khách sạn ở gần đó. Vì để ngừa vạn nhất, tớ còn tìm một đám người cũng lấp kín mấy khách sạn nhỏ có thể ở. Khóe miệng Chu Khởi không tự giác hướng lên trên, nhưng giọng nói vẫn là nhàn nhạt. Vậy còn được. Tớ chính là giúp cậu một cái đại ân đó, sau này bọn thuộc hạ kia nếu là tìm tớ mời ăn cơm, cậu phải trả cho tớ gấp 10 lần đó. Chu Khởi liếc nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Hứa Nùng, thuận miệng trả lời, được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net